Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, cây muốn lặng gió chẳng ngừng, thế giới hiện thực thiên ngoại thiên, thiên sách bên ngoài phủ một ngọn núi phía trên, đường chủ, vừa mới bắt được 2/3 động, trong đó một phần có thời không lưu trữ lực lượng một phần khác không có, một tên người mặc đạo. Bào kiếm tu, đối Dương Nghiêm Thanh rất cung kính nói. Chia binh hai đường, đồng thời tiến vào, Dương Nghiêm Thanh phân phó. Đứng bên người Đỗ Ngọc Lâm trần chờ một chút, chia binh sẽ có hay không có chút không ổn. Nghe nói tiêu diệt thông thiên tháp thời điểm, thiên sách quân đoàn tham dự thủ vệ ngũ hành cột sáng nhiệm vụ. Chúng ta nếu như phân một đội nhân thủ tiến về trước có được thời không lưu trữ lực lượng phó bản. Tọa độ, mà bọn hắn lại vừa lúc có được món kia phòng ngự vật phẩm. Chẳng phải là có chút không ổn cái này. Dương Nghiêm Thanh xa vào đến trần chờ bên trong. Thủ vệ ngũ hành cột sáng phong phú ban thưởng. Hắn là biết đến, lấy trước mắt tình thế đến xem. Thiên sách quân đoàn có cực lớn khả năng. Có được món kia vật phẩm Ni đứng tại một bên khác La Vinh cũng thừa cơ nói. Các quốc gia liên thủ ban bố lệnh cấm. Trong một tháng cấm chỉ tự mình xung đột. Chúng ta việc cấp bách không phải báo thù mà là tăng thực lực lên, chờ tự thân cường đại về sau. Tại báo thù cũng không muộn, La Vinh nói. Dương Nghiêm Thanh hung hăng cắn răng một cái. Đem cái kia phần không có thời không lưu trữ lực lượng tiêu bản phân tích ra. Đến nỗi còn lại một phần tạm thời gác lại, phải, người kia khom người hồi phục. Dương Nghiêm Thanh nhìn thật sâu một chút thiên sách phủ. Quay người mang theo mấy người bước nhanh mà rời đi, giữa bọn hắn sẽ có một cái kết thúc, chỉ bất quá không phải hiện tại. Xương Hà thế giới phó bản, Quách Đại Bàn ngáp một cái, hưởng thụ lấy khó được ánh nắng. Thế giới hiện thực kinh lịch với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bây giờ nhạc đệm đã qua, chờ đợi liền là cái này cuộc sống yên tĩnh, lúc đầu dự định trở về ngày thứ hai liền đi bái phỏng Lỗ Túc. Nhưng cân nhắc đến giả niệm thân phận có chút thấp, thế là quyết tâm chờ một đoạn thời gian, gió nhẹ nhàng thổi qua, lúc đầu đứng im bất động ngọn cây tùy theo lắc lư. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Quách Đại Bàn cảm khái. Vừa mới nói xong, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, nhịn không được ý thơ quá, có câu nói là vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Cùng với văn kỳ thời gian, phi thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Đồng văn kỳ đứng tại tiệm may trước cửa, chỉ hướng dựa vào cửa đại thụ Quách Đại Bàn, đỏ mặt lớn tiếng nói. Quách Đại Bàn, ngươi nếu là tại dám ỉ ở chỗ này, coi chừng ta để cho người ta đem ngươi ném ra Xương Hà trấn, vì cái gì nổi giận lên đều đẹp mắt. Như vậy đâu, Quách Đại Bàn hai mắt có chút mê ly. Đồng Văn Kỳ thẹn quá hóa giận, ngươi, ngươi chờ đó cho ta các ngươi, cho ta đem Quách Đại Bàn ném ra Xương Hà trấn, Đồng Văn Kỳ quay người. Đối tiệm may bên trong tiểu nhị nói, hai tên tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, động tác có chút chần chờ. Trưởng quỹ, cái này không được đâu, một tên tiểu nhị hơi có chút do dự. Đồng Văn Kỳ cũng tỉnh ngộ lại, hung hăng dậm chân một cái. Đóng cửa a, chúng ta không buôn bán, một tên khác tiểu nhị lớn tiếng hỏi Thamani Đồng Văn Kỳ trừng hòa kế. Kia một chút, để ngươi quan, ngươi liền quan, đến cùng các ngươi là trưởng quỹ hay ta là trưởng quỹ, có ngay, hai tên tiểu nhị không có cách nào. Bốn phía đảo mắt, gặp trong tiệm cũng không có khách nhân thế là đối Quách Đại Bàn xin lỗi cười một tiếng. Quách Đại Bàn trong nháy mắt mộng. Có chút không biết làm sao, mập mạp a thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể công sự công bạn, một tên tiểu nhị nói. Một tên khác tiểu nhị thở dài, nói thật thủ đoạn của ngươi thật rất làm cho người ta không nói được lời nào. Cho nên chúng ta cũng không giúp được ngươi, gặp lại, hai tên tiểu nhị đồng thời nói. Quách Đại Bàn lập tức gấp, ngươi, các ngươi có ý tứ gì, hai tên tiểu nhị nhìn nhau một chút. Đồng thời lắc đầu, phanh một tiếng vang thật lớn, tiệm may đại môn trong nháy mắt quan bế, chung quanh người đi đường thấy cảnh này. Đồng thời lắc đầu, Quách Đại Bàn trong nháy mắt lúng túng, không đều là nói liệt nữ sợ quấn lang sao? Vì sao đến phiên chính mình cứ như vậy thả mần ni ai ai ai, một tiếng lại một tiếng thở dài tại Quách Đại Bàn vang lên bên tai. Mỗi khi có một cái người đi đường trải qua thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một đạo ý vị thâm trường tiếng thở dài. Nhìn xem những người kia cố nén ý cười thần sắc, Quách Đại Bàn có càng phi nước đại, đây là lần thứ mấy rồi. Liền ngay cả Quách Đại Bàn cũng nhớ kỹ không rõ là mani ta hoan uổng a ta. Hảo hảo sự tình làm sao lại thành cái dạng này. Chẳng lẽ những cái kia bàn phím hiệp cùng chúa tể lý luận đều là lớn lừa dối. Loại này giải quyết chung thân đại sự kinh nghiệm đều là gạt người. Mập mạp thúc thúc người cũng là đến đi học sao. Tiên sinh nói không thu tuổi tác lớn học sinh, sai. Các ngươi đều đoán sai, một đoàn tiểu hài. Liễu Diêu nói, Quách Đại Bàn dừng bước lại, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà chạy tới tư thục bên trong. Choáng, đưa tay vỗ trán một cái. Quách Đại Bàn quay người liền muốn rời đi, đứng tại tiểu đồng bọn ở giữa thang đại nhiêu hô một tiếng. Các ngươi đều đoán sai, mập mạp thúc thúc nhất định là tại đồng tỷ tỷ nơi đó kinh ngạc. Cái gì là kinh ngạc a, một tên hài đồng hỏi thăm mần ni thang giai bảo chen vào nói. Đúng đấy, chính là ai nha? Ta tới nói, thang đại nghiêu nói tiếp. Bọn nhỏ ánh mắt đồng thời nhìn về phía thang đại nghiêu. Thang đại nghiêu tựa như một cái khải hoàn mà về tướng quân. Giơ lên nho nhỏ lồng ngực, liền là ngồi tại tiệm may trước cửa. Sau đó bị đồng tỷ tỷ cưỡng chế di rời, xấu hổ xấu hổ. Đường đường nam nhân thế mà bị nữ nhân cưỡng chế di rời, chúng tiểu hài trăm miệng một lời nói. Quách Đại Bàn xấu hổ thành giận, trưng thang đại nghiêu cùng thang giai bảo một chút, các ngươi chờ đó cho ta, ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, nhìn ta không hướng cao siêu cùng ngạn khánh cáo trạng đi. Thế mà còn dám giễu cợt ngươi mập mạp thúc thúc, Quách Đại Bàn cấp hống hống nói. Thang đại nghiêu lộ ra ghét bỏ thần sắc. Không có sợ hãi nói, ai sợ ai, ngươi đi à, phụ thân ta mới sẽ không đánh ta đâu, liền là thang giai bảo nói. Một tên tiểu hài chỉ hướng Quách Đại Bàn, mắc cỡ chết được, sẽ chỉ khi dễ chúng ta tiểu hài, đi, chúng ta không cùng hắn chơi, lại một tên tiểu hài nói. Lời còn chưa dứt lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng vang. Keng keng keng, lên lớp. Lên lớp, chúng ta lên lớp đi ai nha, thảm rồi, tiên sinh để chúng ta đọc thuộc lòng, quên hết rồi, chúng tiểu hài như ong vỡ tổ hướng học đường chạy vừa đi. Quách Đại Bàn im lặng không nói, không phải liền là truy cầu đồng mỹ nữ điểm này sự tình sao? Vì cái gì biến thành hiện tại bộ dáng này, ai, Quách Đại Bàn ở trong lòng thở dài một tiếng, bất quá loại cuộc sống này rất thoải mái. So chém chém giết giết tốt hơn nhiều, đi hắn thế giới hiện thực, đi hắn Hoàng Long công hội, bản mập mạp chỉ muốn trông coi cái này một mẫu ba phần đất hào hào ngủ ngon. Ở chỗ này là một cái đại anh hùng, cuối cùng ôm mỹ nhân về, mới là cuộc sống chân chính người thắng lớn, nghĩ thông suốt những chuyện này, Quách Đại Bàn buồn bực trong lòng quét sạch. Khóe miệng đẹp ứa ra ngâm mần ni có câu nói là đánh là thân mắng là yêu. Đồng mỹ nữ như thế đối đãi chính mình, có phải hay không biểu thị kỳ thật hắn đã. Hắc hắc hắc, Quách Đại Bàn trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, đi trên đường đều có chút lâng lâng. Không có cách nào chính mình rất dễ dàng thỏa mãn, bất quá cái này thật rất thoải mái. So một cái tay diệt đi thông thiên tháp còn muốn thoải mái. Ánh mắt nhìn về phía cái kia lay động ngọn cây, Quách Đại Bàn nhíu mày, không biết vì cái gì hắn luôn luôn cảm giác có một cỗ nguy cơ to lớn ngay tại gào thét mà tới. Bản năng giống như muốn kháng cự, nhưng người trong cuộc lại cũng chỉ có thể nghênh khó thẳng lên. Hết chương.